Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, gió bắt đầu thổi 4 năm. Xem ra, thắng được trận đấu thứ nhất tư cách người, là ta. Hồ Tĩnh ngắm nhìn bốn phía, nhẹ nhàng cười cười, ngồi lên Antaria, lúc này chậm rãi đi đến Dương Ngự đối thủ vị. Xung quanh những cao thủ này bỡ ngực rủ xuống chân, một bộ thất vọng bộ dáng, thậm chí đối với chính mình không tranh khí xúc cảm đến thống hận. Đoàn đội thi đấu về sau cá nhân thi đấu không chừng còn có cơ hội gặp được đâu. Đừng ở chỗ này nhụt chí a. Đáng giận, đều tại ta tay này không nghe sai xử. Rõ ràng ta muốn xuất là tảng đá, như thế nào cuối cùng liền biến thành bố đâu này? Kết quả còn bị ngươi cái kéo cho răng rác, bằng không thì ta thắng. Có a, liền ngươi này cái kéo tảng đá bố trình độ, phế vật, cho bọn hắn nhượng ra chiến trường a, bất luận cùng Dương Ngự giao thủ người là ai. Bọn họ đều không cảm thấy danh ngạch là lãng phí, bởi vì ở chỗ này, tất cả mọi người thực lực ít nhất đều giúp nhau tán thành. Không có một chút xíu lượng nước. Đáng tiếc, sớm biết tại giao thông giao lưu sinh thời kỳ nên cùng hắn giao thủ một lần a. Vạn Khải Chu cảm thán, Giang Huy Dục hiếm thấy địa lộ ra tiếc hận. Đúng vậy a, nếu không phải tuổi tác mê hoặc, nguyên lai ta cũng phạm như vậy không nên phạm sai lầm. Ha ha ha, lão Giang, là người cũng sẽ phạm sai lầm. Người đừng lão này một bộ học giả bộ dáng. Có đôi khi liền đừng như vậy cứng nhắc. Vạn Khải Chu cười ha hà. Giang Huy Dục không nói gì. Sau đó nhàn nhạt nhả bốn chữ. Trước xem so tài. Ngoặc kép chấm chấm. Đối chiến quy tắc là không có quy tắc. Bất luận trong sân phái ra bao nhiêu Pokemon. Đều là có thể. Hồ Tĩnh nhàn nhạt mà nhắc nhở. Dương Ngự gật gật đầu. Ta minh bạch. Tại hai ngày trước kia một hồi sớm dẫn phát không chung quyết đấu. Dương Ngự thấy được, không đồng nhất chiến đấu. Xâm lâm đoàn thể chiến cũng không phải là chỉ có Pokemon 1v1. Đây là một hồi, không có quy tắc hỗn chiến. Dinh, dẫn ta lơ lửng, nham mèo. Hồ Tĩnh chậm rãi từ Antaria trên người dâng lên. Bên người tử sắc siêu năng hào quang. Vững vàng mà dẫn dắt nàng đứng ở không trung. Đi thôi, dũng sĩ hùng ưng. Hồ Tĩnh không có trực tiếp phái ra Antaria đánh trên nước, mà là lựa chọn chính mình một con khác hệ Flying Pokemon. Đây là nàng tại Thái Bình Dương Bỉ Ngạn, ở thế giới huấn luyện ra đại sư thi đấu bên trong ngẫu nhiên đạt được Pokemon. Đường dũng sĩ hùng ưng đầu bộ bạch sắc quan vũ tại ánh trăng bao phủ xuống tản mát ra một loại ngân. Huy thánh khiết, quan vũ ba căn lông vũ. Lúc này, tựa như cùng Gyarados đầu bộ lam sắc tam giác đồng dạng. Biên giới, giống như lưỡi đao, hai cánh che vũ, trên không trung triển khai màu nâu đỏ dấu vết, thân hình hạ đoạn xanh đen sắc. Vì này một vòng hồng nâu trầm trọng, mang đến một tia lăng lệ, xuất hiện, Hồ Tĩnh dũng sĩ hùng ưng. Đây là một hồi đại chiến, cần một cái khí thế phi phàm Pokemon tới xung phong. Dũng sĩ hùng ưng có không biết sợ hãi tử vong dũng cảm. Đây là Pokemon đối chiến bên trong tuyệt hảo tính cách. Không sai, dũng sĩ hùng ưng hội dẫn dắt lấy cả chi đội ngũ. Đều hình thành một loại chiến đấu tới cùng khí thế, mà thân là khí thế kia đầu lĩnh ưng, tất nhiên hội xông vào trước nhất đầu. Dương Ngự trong nội tâm kinh ngạc, Bắc Mỹ khu chỉ có dũng sĩ hùng ưng. Cá ướp muối vương, người cảm nhận được bầu trời này bên trong tràn ngập to lớn chiến ý sao? Giống, trầm thấp như thâm uyên thanh âm, có nghĩa là cá ướp muối vương. Đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tại đây cực độ áp lực trong thanh âm. Cá ướp muối vương đáy mắt hồi lâu không có nhen nhóm chiến đấu lửa giận. Tại thời khắc này, tinh hỏa đã lên, tinh tinh chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Slowpoke, Nha Lù, Dương Ngự cách không, cùng Hồ Tĩnh đối lập. Như vậy Pokemon đối chiến. Thiên không, một vòng trăng tròn tản ra lấp lánh quang huy đem xâm lâm bao phủ. Ánh trăng như nước, bình thản gió đêm thổi qua. Lúc này cũng không biết là có một phần hơi lạnh. Dưới chân, lưu tinh hồ nước ánh sân chứ trăng tròn cái bóng. Lăn tăn sóng quang, mang theo chút chút bốc lên hơi nước. Tại chỗ này trong không gian, thần bí khó lường, hết thảy đều vừa vặn. Cách không mà đứng, dưới ánh trăng cuộc chiến. Như vậy ý cảnh, thật sự là thật đẹp. Ngô có tiền ánh mắt hơi hơi nhanh chóng. Nội tâm vô cùng địa cảm thán. Sau đó, ánh mắt biến đổi, gió bắt đầu thổi, dũng sĩ hùng ưng, như ý gió bắt đầu thổi tới. Ngang, dưới bầu trời đêm, dũng sĩ hùng ưng huy động to lớn cánh. Tại chung quanh thân thể dẫn dắt lấy bên người không chung hoàn cảnh. Hình thành một đạo luồng khí xoáy chuyển động tuần hoàn. Này đạo luồng khí xoáy chuyển động tuần hoàn. Không chỉ có thể khiến dũng sĩ hùng ưng tốc độ gấp bội. Nếu là có khác hảo hữu phương Pokemon tại. Đồng dạng có thể đưa đến tương đồng tác dụng. Phong sao? Trở ngại phong. Đồng dạng có phong. Chỉ cần nhiễu loạn tích win chiêu thức luồng khí xoáy chuyển động tuần hoàn vận chuyển quỹ tích. Như vậy liền có thể sớm tan rã một chiêu này tiếp tục hiệu quả. Thế giới Pokemon chiêu thức cùng trong trò chơi có hoặc nhiều hoặc ít bất đồng địa phương. Chiêu thức tích win liền là một cái trong số đó. Chiêu thức cường đại cũng không có nghĩa là một chiêu này chính là vô dụng. Tech Win hình thành luồng khí xoáy chuyển động tuần hoàn, là xung quanh một ngọn gió đồng dạng ô dù, tại đề thăng chính mình tốc độ đồng thời, còn có thể thông qua hình thành ô dù, tới cắt giảm bộ phận chiêu thức tổn thương, mà ô dù nhược điểm, liền là đồng dạng lợi dụng phong, đi tan rã, như vậy cũng tốt so với một cái bình thường. Ca hát xinh, hát rất êm tai người. Chỉ cần phái ra Dương Ngự tại người kia. Ca hát sinh, thời điểm tiến hành loạn hát chạy từ công nhân trở thành cán bộ nhiễu. Như vậy, người kia, ca hát sinh, tiết tấu rất dễ dàng đi theo chạy điều. Đây là tương đồng đạo lý. Cá ướp muối vương, dùng Twister, cá ướp muối vương nhẹ nhàng hừ hừ. Kỳ thật hắn còn có càng có tác dụng chiêu thức. Chỉ là dùng cái kia chiêu thức liền hiền không được khá chơi. Rất lâu không có hảo hảo hoạt động một chút gân cốt. Này lão eo có cảm giác có phần mất linh quang. Hiện tại, thật vất vả có một hồi có ý tứ Pokemon đối chiến. Cá ướp muối vương trong chớp mắt bay lên trời. Hảo, thật nhanh, cỗ này sóng khí, sân bãi còn chưa đủ, còn phải thối lui. Dương Ngự mình cũng slowpoke, cá ướp muối vương đột nhiên nhảy chồm, tại trước mắt hình thành rung động, không chút nào thua kém thuấn gian di động loại cảm giác đó. Trước mặt mà đến một cỗ sóng khí, nếu như không phải là slowpoke bảo hộ lấy hắn, Dương Ngự cảm giác trong nháy mắt chính mình sẽ bị hút đi vào đồng dạng. Dũng sĩ hùng ưng, xé mở hắn, Hồ Tĩnh ánh mắt bình tĩnh. Cá ướp muối vương tốc độ nàng có chỗ nhận thức, đồng dạng, mặc dù cá ướp muối vương phi thường cường đại, thế nhưng, nàng đồng dạng tin tưởng mình Pokemon, tin tưởng mình vị này tinh anh huấn luyện ra thực lực. Không chung đối chiến, Hồ Tĩnh nhìn hướng trên bầu trời đánh úp lại khổng lồ Gyarados. Phi quá cao, có thể dễ dàng bị điện A-hát, Hồ Tĩnh hơi hơi nói nhỏ. Sau đó khí thế lập tức dâng trào, dũng sĩ hùng ưng, căng ra người hai móng, lấy Gyarados thân hình vì, mài chảo hôn Claw, đao A, mài sắc ngươi vũ khí, càng đánh càng mạnh, ngang, dũng sĩ hùng ưng hữu lực hai móng, hướng phía cá ướp muối vương phương hướng xé rách mà đi. Trong hai tròng mắt, có không sợ sợ hãi hỏa diễm. Cùng cá ướp muối vương đáy mắt chiến đấu lửa giận, âm âm mổ vào, vòi rồng, phong, thiên không,